hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 190, kịch chiến 3, góc truyện audio.com, Vu Phu La quay đầu về phía Nô Nhi Khất trầm giọng nói. Truyền lệnh cho Hữu Anh Vương bắt đầu. Tên lính truyền lệnh Hung Nô Dạ Ran rồi hắn vung tay phải lên ra hiệu, 5 vạn chiến mã ở giữa trận của người Hung Nô bắt đầu bị đuổi chạy về phía trước dưới sự điều khiển thuần thục của người Hung Nô, 5 vạn chiến mã ùn ùn chạy thẳng phía trước như một biển ngựa mênh mông cuốn thẳng vào trận của quân Hán. Phía sau trận của Hán quân, đột nhiên, Hữu Tư Mã như chợt tỉnh mộng, nguy rồi, đám chiến mã Hung Nô kia đang nhằm thẳng hướng quân ta xông tới. Cung thủ bắn chết hết bọn chúng cho ta. Vô ích, chúng không phải là người, chúng không sợ chết. Hơn nữa lực chiến đấu của chúng mạnh hơn con người rất nhiều. Chỉ một chân của chúng cũng đủ lấy mạng một tên binh sĩ. Muốn giết một chiến mã cần phải ít nhất mười mấy mũi tên. Vậy chúng ta hãy rút lui về phía sau tránh thế công của bầy chiến mã. Ngu ngốc không kịp nữa rồi, nếu chúng ta rút lui thế trận sẽ rối loạn, đại quân Hung Nô ở hai cánh sẽ thừa dịp tấn công chúng ta chia cắt và bao vây. Chỉ sau một canh giờ chúng sẽ tiêu diệt hết chúng ta. Đều do bản tướng quân sơ suất, Trương Hoán không khỏi tự trách mình, Hữu Tư Mã lại ngạc nhiên nói tiếp. Đây không phải là 5 vạn con ngựa hoang, có gì đó rất kỳ quái. Trương Hoán ra lệnh, truyền lệnh đội cung thủ thứ nhất không được bắn tên bừa bãi, nhắm trúng đỉnh đầu của chiến mã, bắn vào đó. Truyền lệnh cho các tướng sĩ, dù có chết trận cũng không thể rút lui. Nếu bọn họ chết trận, bản tướng quân sẽ chu cấp hậu hĩnh cho gia đình bọn họ. Nếu ai sợ hãi rút lui, chém ngay tại trận. Tả Tư Mã suy nghĩ một chút rồi cả kinh nói. Tướng quân đây là ngài muốn dùng toàn bộ tướng sĩ đội thứ nhất liều mạng ngăn chặn đám ngựa hoang Hung Nô đang thẳng tiến kia sao? Trương Hoán lạnh băng nhìn Tả Tư Mã một cái trầm giọng nói. Vậy ngươi còn biện pháp nào tốt hơn không? Tả Tư Mã cứng họng vẻ mặt ủ rũ cúi đầu xuống. Ở cánh phải quân Hung Nô, Vu Phu La nheo mắt thản nhiên mỉm cười trên miệng thoáng nét cười khinh miệt, chỉ bằng 8.000 quân mà cũng đòi chống lại 5 vạn chiến mã đang lao tới được không? Quân Hán thật đúng là hy vọng viển vông. Ầm ầm ầm, tiếng vó ngựa vang vọng cả vùng, khiến khắp thiên địa toàn những tiếng đinh tai nhức óc. Đám quân Hán đang đứng đợi rõ ràng thấy sợ hãi, bọn họ đều cảm thấy dưới chân đang rung lên. Trong tiếng vó ngựa cuồng loạn, 5 vạn con chiến mã đã tăng tốc mang theo khí thế nghiêng trời cuốn đến. Bắn tên, bắn tên, bắn tên, trước trận của quân Hán, tiểu giáo phất tay ra hiệu, 2.500 cung thủ lập tức dương cung, kéo căng hết sức rồi bắn mỗi mũi tên lên không trung, tên rơi xuống đàn ngựa như mưa, nhưng không có chiến mã nào ngã xuống, lập tức chúng bị cơn thủy triều chiến mã nuốt chửng như không chút hiệu quả nào. Thực ra chiến mã của Hung Nô cũng đã bị ảnh hưởng một phần, không thể xông lên mãnh liệt như trước nữa. Sau trận của quân Hán, Tả Tư Mã kêu lên. Tướng quân cung thủ đội thứ nhất không đủ để ngăn chặn đám chiến mã, hay là để bỉ chức đi báo cho đội cung thủ thứ hai lên tăng cường cho tuyến trên. Trương Hoán đang đứng bên cạnh giận đỏ cả mặt liếc hắn, lạnh lùng đáp lại. Không được, đứng hàng đầu trước trận quân Hán, một tiểu giáo còn trẻ rút đao ra, giơ cao trên đầu hươi hươi, 500 tên lính dưới quyền hắn cũng phấn khích hò reo ủng hộ, tất cả đều nặng nề tiến lên, đây là một toán bộ binh toàn thân mang trọng. Góc truyện audio.com Giáp, trọng giáp bộ binh, tất cả đều quỳ xuống, đặt tấm khiên nặng nề trước người, họ nép mình sau tấm khiên dày cộp nặng nề, giờ phút này họ sắp sửa dùng chính thân thể mình để đối mặt với thử thách. Sau các tấm khiên hiện ra những khuôn mặt kiên định. Sứ mệnh của một trọng giáp bộ binh là bức tường phòng ngự, vì vậy họ đều là những người có ý chí kiên định, muốn phá vỡ tuyến phòng ngự của quân Hán à, không dễ dàng như vậy đâu. Chiến mã mãnh liệt xông vào, đứng ở trong trận tiểu giáo quân Hán xông lên trước không lo lắng vung đao chém đầu một con ngựa vừa xông tới, nhưng hắn cũng bị thân thể của con ngựa không đầu húc vào, cả người bắn lên không trung, tiểu giáo há miệng phun máu ra thành vòi, rồi nhanh chóng nhãn thần trở nên đờ đẫn. Tiếng va chạm liên tiếp vang động trời xanh, hai bên va chạm kịch liệt với nhau, ngựa lao vào khiên chắn của quân Hán, máu thịt văng tung tóe, hơn 1.000 con chiến mã đã bị quân Hán đâm chết, cũng có khoảng 100 tên trọng giáp bộ binh đã bị sức lao vào mãnh liệt của ngựa làm chấn động mà chết. Thật sự là một cuộc kịch chiến lấy mạng đổi mạng, đám chiến mã hung hãn lao vào đội hình phòng ngự của quân Hán, dù thân thể có bị đâm thủng thì quá tính rất lớn của chúng cũng làm trọng giáp bộ binh bị tổn thương nặng nề. Chiến mã phía trước gục xuống, chiến mã phía sau vẫn tiếp tục xông lên. Dẫm đạp lên thi thể của đồng bạn mà lao về phía trước. Đám chiến mã xông lên như nước triều dâng liên miên bất tiệt, điên cuồng lao vào đội hình phòng ngự của quân Hán. Đội hình phòng ngự của quân Hán tan vỡ dần ra, nhưng vẫn cố chống chọi để thoát hiểm cảnh. ở trong thời điểm chết chóc này, trọng giáp phía trước cùng trường thương phía sau cùng cung thủ sau nữa đang ở ranh giới sống chết, không ai giúp được họ, không có cách nào khả dĩ để chống đỡ, chiến mã hung nô đã xông vào đội hình thì cung thủ lập tức không còn tác dụng. Có lẽ thấy nguy cơ, các cung thủ cũng rút đao tham gia vào cuộc chém giết. Phía sau trận của quân Hán, tướng quân, Tả Tư Mã gào lên đầy thê lương, đội thứ nhất sắp không trụ vững nữa rồi. Nói thế vẫn còn quá sớm, Trương Hoán lạnh nhạt nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiến trường. Nguồn chuôn phao, VN cánh phải của quân hung nô, Vu Phu La nặng nề lắc đầu. Hắn quay sang Chi Nha Sư giận dữ nói, quân Hán vẫn chưa mất tinh thần, quân Hán không mất tinh thần thì không thể đánh bại chúng được. Truyền lệnh Tô Đại Đô Ý và 5.000 quân bước vào chiến đấu. Tấn công trực diện vào quân Hán, Chi Nha Sư nói, tại sao chúng ta phải tấn công chính diện? Vu Phu La nói, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra 5.000 kỵ binh ở hai cánh của quân Hán vẫn chưa hành động gì? Nếu chúng ta tấn công từ hai cánh, sẽ gặp sự tấn công từ bên sườn của chúng. Quân sĩ hy sinh thì không đáng nói, nhưng hiệu quả thì chắc chắn sẽ không có. Nếu chúng ta tấn công chính diện, kết quả sẽ khác. Quân Hán ở chính diện vừa bị thiệt hại nặng nề bởi 5.000 chiến mã, sự phòng ngự đã lỏng lẻo đi rất nhiều. Nếu ngay lúc này 5.000 quân của Đại Đô Ý đồng loạt tấn công trực diện vào đó, chắc chắn sẽ chọc thủng được hệ thống phòng ngự của quân Hán lúc đó sẽ rối loạn. Đến lúc đó đại quân hung nô chúng ta đồng loạt đánh vào, có thể đánh tan được quân Hán. Chi Nha Sư nói, thì ra là như vậy. Phía sau trận của quân Hán, Tả Tư Mã kinh hãi hét lên, thoát rồi, tuyệt quá, quân ta đã chịu đựng được sự công kích của đám ngựa hoang hung nô rồi. Chương, góc truyện audio.com Hoán cũng thở phào một cái, hai mắt nhắm lại, đôi tay đang nắm chặt cũng từ từ mở ra. Một mảnh chiến bào từ trong lòng bàn tay cũng rời ra, trên đó cũng ướt đẫm, rõ ràng là thấm đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay Trương Hoán. Không xong rồi, Trương Hoán vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã nghe Tả Tư Mã hét lên. Kỵ binh hung nô đang tấn công chính diện, cung thủ của đội thứ nhất đã không còn sức để dương cung nữa, đã nên để đội cung thủ thứ hai tham chiến chưa? Hả, Trương Hoán đột nhiên mở bừng hai mắt, băng lạnh kiên định nói hai tiếng. Để nguyên, trước trận tiền của quân Hán, một tên tiểu giáo quân Hán từ đội hình nhô ra ngạo nghễ đứng trước đội hình chỉ huy đội hình trọng giáp và trường thương một lần nữa tập hợp lại, phía sau tên tiểu giáo là đội hình 5.000 kỵ binh hung nô đang phóng như bay trên thảo nguyên cuốn đến, cảnh tượng vừa thê lương vừa bi tráng. Một tên trọng giáp bộ binh Hán quân cố hết sức nhỏ người lên, hắn há mồm phun ra nửa đầu lưỡi. Hắn vịn tay vào chiếc khiên đồng cắm chắc chắn đứng lên, một lần nữa giặt trường thương lên vai, quay đầu nhìn về hướng nam, đôi mắt thâm trầm như muốn nói nhiều điều, phu nhân nhi tử giao lại cho nàng chăm lo nhé. Một tên trường thương binh Hán quân quỳ rạp xuống đất, hắn quay đầu về phương nam dập đầu ba cái, miệng hắn lẩm bẩm. Kiếp này con phụng dưỡng được cha mẹ, kiếp sau xin làm trâu ngựa để báo đáp cha mẹ, dập đầu xong hắn vơ lấy ngọn giáo, đôi mắt đã trở nên lạnh băng không còn chút cảm xúc nào của con người. Viu viu viu, một trận mưa tên lại rơi xuống đầu quân hung nô, hơn trăm kỵ sĩ không kêu được tiếng nào lập tức ngã ngựa, nhưng quân hung nô không vì thế mà dừng lại, người trước ngã xuống các binh sĩ phía sau lại xông lên tiếp, tràn tới trận địa phòng ngự của quân Hán. Kỵ binh hung nô va chạm mạnh với trận địa của quân Hán, huyết chiến bắt đầu. Quân hung nô sức khỏe dồi dào, khí thế lại đang hăng, quân Hán vừa mới chống lại đợt công kích của ngựa hoang đột hình tàn mát, sức khỏe suy giảm, trận chiến này thật không cân sức. Hậu trận quân Hán, Tả Tư Mã vội vàng nói với Trương Hoán, tướng quân, đội thứ nhất đã bị thương vong quá nửa nên không còn chống đỡ được nữa, tương đương hãy để đội thứ hai lên nghênh chiến đi. Hữu Tư Mã cũng khuyên can, đúng vậy tướng quân, nếu để đội một không chống nổi, bại binh chạy về sẽ làm loạn đội hình đội thứ hai. Như vậy thì cục diện có thể còn nguy hiểm hơn, tương đương. Trương Hoán ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra ý như chém đinh chặt sắt. Bây giờ còn chưa đến lúc đó, cách chương.